Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, phản kích. Vương Sung, ngươi có ý kiến gì? Triệu Thiên Thu sắc mặt tái nhợt, cả người đều là máu, một đám người cả người mang thương, hoàn toàn là một đường chiến đấu qua tới, trên đường còn chết mất hai người. Bạch Hổ trên đỉnh tình huống hiện người so với mọi người thấy còn nguy hiểm hơn. Đây chính là ngươi nói người học sinh kia. Vừa lúc đó, tên kia cõng lấy đại cung thần tiễn thủ huấn luyện viên cũng mở miệng nói chuyện. Vừa nói chuyện, một bên hỏi ý nhìn phía Triệu Thiên Thu. Hơi thở của hắn rất ồ ồ. Cái trán là mồ hôi. Y phục trên người tiết lộ một lần. Xem ra tiêu hao rất lớn. Vừa ở trên đỉnh ngọn núi, chỉ có chính hắn mới biết đã trải qua dạng gì tình huống. Sở hữu đột quyết thần tiễn thủ cơ hồ đều đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, những cái kia giữa bầu trời gào thét cung tên, ngược lại có hơn nửa là hướng về phía hắn ra. Có thể đối phó thần tiễn thủ chỉ có thần tiễn thủ. Chỉ có chính hắn mới biết hắn hiện tại gặp phải dạng gì áp lực. Hắn đối mặt chết đi, so với ở đây bất cứ người nào cũng cao hơn nhiều lắm. Triệu Thiên Thu ừ một tiếng, ra hiệu nói chính là hắn. Gào, một trận hung mãnh sói chu đột nhiên ở sụp xuống vách tường chỗ lỗ hổng vang lên. Thế nhưng chỉ vang lên trong chốc lát, liền líu lo mà chết. Nhanh lên một chút, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chỗ lỗ hổng truyền đến hai tên cấm quân hộ vệ thanh âm lo lắng. Ở bên cạnh bọn họ ngược lại bầy tám con đột quyết lang thi thể, đều là bọn họ vừa chém giết. Bạch Hổ trên đỉnh tình hình hiện tại cực kỳ bất lợi. Đại lượng bầy sói cùng hỗn tạp, ở trong đó Cao Câu Ly võ nhân chính đang Bạch Hổ trên đỉnh người. Toàn bộ tách ra. Đột quyết thần tiễn thủ cùng Cao Câu Ly võ nhân cùng hai lần đả kích, chính đang để Bạch Hổ trên đỉnh hộ vệ tử thương nặng nề. Áp lực rất nhanh từ bên ngoài truyền đến bên trong phòng. Ánh mắt của mọi người đều thả trên người Vương Sung, đem những cấm quân này cùng thần tiễn thủ kêu đến là Vương Sung chủ ý. Mọi người đối với hắn tự nhiên có chỗ chờ mong. Trần Bất Nhượng, ngươi tới. Vương Sung không có nhiều lời, sông Trần Bất Nhượng vẫy vẫy tay, đem vị này trong núi hộ săn bắn thiếu niên gọi đi qua. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không hề là phía ngoài người Cao Ly cùng bầy sói, mà là phía ngoài đột quyết thần tiễn thủ cùng Cao Câu Ly thần điêu tay. Có những người này ở đây, bất kỳ cái gì một cái cấm quân đều không kiên trì được quá lâu. Làm mười mấy thần tiễn thủ, thần điêu tay nhắm ngay một người, một nơi, cho dù là Triệu Thiên Thu cũng là miểu sát kết quả. Đây chính là trong quân ngũ thần tiễn thủ chỗ đáng sợ. Có chuyện như vậy, tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên từ Vương Sung nơi đó biết được Trần Bất Nhượng thiên phú gì. Bẩm, trong mắt kinh ngạc không thôi. Thần tiễn thủ không có một cái nào không phải tai thính mắt tinh. Thính lực hơn người, thế nhưng muốn nghe đến bên ngoài mấy dặm địa phương, tuyệt đối không làm được, càng thêm không thể phán đoán ra đối phương vị trí cụ thể. Bây giờ đang là đêm khuya, liền ngay cả hắn cũng không phân biệt ra được trong bóng tối đến cùng đến rồi bao nhiêu thần tiễn thủ, còn có vị trí của bọn họ. Cái này thợ săn trong núi thiếu niên xuất hiện thật sự là để hắn kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nơi này đúng là rất tốt pháo đài. Tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên nhìn quanh một chút bốn. Phía, trên mặt đất đến cùng đều là lang nha tiễn. Vương Sung trong phòng, trước đốt lên ánh đèn hấp dẫn đại lượng công kích. Trở thành thủ quay lại trọng điểm chăm sóc đối tượng. Nhưng cũng chính vì như thế, trên mặt đất hiện ở đâu đâu cũng có lang nha tiễn. Này bằng với là thiên nhiên vật liệu, vô hạn mũi tên, làm như phản kích căn cứ, không thể tốt hơn. Ngoặc kép, bất quá, không có tác dụng. chỉ dựa vào trong phòng những này sắc hổ căn bản phòng ngự không được. Ta và các ngươi không giống, các ngươi nhiều nhất chỉ biết hấp dẫn một hai người, thế nhưng chỉ cần ta ra tay, lập tức liền sẽ hấp dẫn sở hữu đột quyết thần tiễn thủ chú ý. Đến thời điểm bốn phương tám hướng đều là lang nha tiễn mưa, căn bản không có chỗ an toàn. Tên kia thần tiễn thủ cũng không khỏi không khâm phục Vương Sung ý. Nghĩ, chế tác một cái lâm thời bảo lũy cùng căn cứ, để Triệu Thiên Thu bọn họ bảo vệ mình, không cho phía ngoài bầy sói cùng người cao ly gần người. Sau đó phòng thủ phản kích, dựa vào thực lực của hắn, chỉ cần có một cái ra dáng, an toàn phòng, có thể so với Triệu Thiên Thu bọn họ tất cả mọi người gộp lại còn phải lớn hơn nhiều. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới muốn tìm cái chỗ an toàn, sau đó toàn lực phản kích, nhưng là nơi như thế này ở Bạch Hổ trên đỉnh căn bản không tồn tại. Chỉ dựa vào những này sắc hổ đương nhiên không đủ. Bất quá, thêm vào bên ngoài những cái kia lồng sắt liền không đồng dạng. Vương Sung rốt cục nói ra ý nghĩ trong lòng. 12 cái Triệu Thiên Thu đựng mãnh hổ to lớn lồng sắt rất nhanh tiếp vào phòng. Những này lồng sắt kề sát vách tường xếp hàng ngang, cơ hồ hiện đầy gian phòng bốn phương tám hướng, tất cả ngõ ngách, khi này chút trống rỗng trong lồng sắt chứa đầy xác hổ, xác sói, còn có trên núi đại lượng nham thạch, đá vụn thời điểm, một cái Bạch Hổ trên đỉnh kiên cố nhất pháo đài nhất thời xuất hiện. Trong chớp mắt này, trong phòng tất cả mọi người bao quát Triệu Thiên Thu, Trần Bất Nhượng, còn có tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Sung ánh mắt nhất thời hoàn toàn khác biệt. Trần Bất Nhượng là trong núi hộ săn bắn, làm cạm bẫy, làm ngụy trang, đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, thế nhưng lại như Trần Bất Nhượng đều chưa hề nghĩ tới. Lại có thể cùng những này đại lồng sát, thay trên núi duy nhất thần tiễn thủ huấn luyện viên làm ra một cái an toàn pháo đài. Đối với một cái cung tiễn thủ tới nói, nếu có dạng này một cái có thể rảnh tay, phát huy ra uy lực lớn nhất, đột quyết cung tiễn thủ cùng cao câu ly thần điêu tay đều sẽ quang bắn. Trong đó người cao ly thần điêu tay càng lợi hại, Trần Bất Nhượng. Người trợ giúp Trần huấn luyện viên, một khi nghe có người quang bắn, sớm tiến vào trung gian lồng sắt. Vương Sung chỉ vào trung gian một cái hai tầng cao tháp thức lồng sắt. Đây là Vương Sung chuyên môn làm ra, từ hai con lồng sắt trên dưới chồng chất mà thành. Phía trên lồng sắt chứa đầy nham thạch, đá vụn cùng xác sói. Phía dưới lồng sắt nhưng là trống không. Như vậy một khi đối phương thần tiễn thủ phát hiện bắn thẳng đến vô dụng, chọn dùng vuông góc quang bắn, từ bên trên thẳng tắp rơi xuống thời điểm, Trần Bất Nhượng cùng tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên liền có thể kịp thời tiến vào trong lồng, do đó bảo toàn chính mình. Triệu Thiên Thu trước vì vận chuyển mãnh hổ, sở hữu lồng sắt dùng đều là thô to huyền thiết, vào lúc này những này huyền thiết phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Ha ha ha, Triệu Thiên Thu, thủ hạ người thật đúng là có cái ghê gớm học sinh. Có cái này an toàn gian phòng, hơn nữa trên đất lang nha tiễn cùng người học sinh này, ta hiện tại có lòng tin đối mặt bọn hắn tất cả mọi người. Chu Hoàng, đây cũng chính là tên kia thần tiễn thủ huấn luyện viên cười ha ha. Trong lòng lập tức dễ dàng không ít, trước hắn ở trên đỉnh ngọn núi, cơ hồ là bị bọn họ đè lên đánh, nhưng có Vương Sung thiết kế nơi này, tất cả liền hoàn toàn khác biệt, nơi này chỉ chừa mấy người là có thể. Ta một khi xuất tiễn, lập tức liền sẽ hấp dẫn những đột quyết kia thần tiễn thủ chú ý. Các ngươi cái khác người hết thảy rời đi nơi này đi. Chu Hoàng trong lòng tốt đẹp, tay trái nắm cung, phải tay cầm một cái tiễn, đã làm tốt xuất tiễn chuẩn bị. Trang Chính Bình, ngươi đem chỉ vi tư lưu ở chính giữa lồng sắt bên trong. Cái khác người đi theo ta. Vương Sung vẫy tay, lập tức dẫn dắt mọi người thẳng thắn dứt khoát rời khỏi nơi này. Mặc dù rời khỏi cái kia gian phòng, xem ra nguy hiểm rất nhiều, thế nhưng có Chu Hoàng loại này thần tiễn thủ hấp dẫn phe địch chú ý về sau, mọi người trái lại an toàn rất nhiều. Việc cấp bách ngược lại là trên núi những cái kia bầy sói cùng cao câu ly võ nhân. Đi, nhớ ta trước nói qua chiến lược. Vương Sung rút ra chính mình Wood Steel kiếm, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Một đám người không hề là phân tán đi ra ngoài, mà là tạo thành một cái quân ngũ trận hình. Liền ngay cả tên kia phân ra đến cùng bọn hắn đồng thời hành động cấm quân hộ vệ thấy cảnh này, cũng không nhịn được cao liếc mắt nhìn. Gào, Vương Sung vừa ra khỏi phòng, liền thấy toàn cảnh là bầy sói. Những này bầy sói một mình thực lực tuyệt đối không mạnh. Mặc kệ Vương Sung vẫn là nơi này bất cứ người nào cũng có thể đơn độc ứng đối. Thế nhưng đột quyết trên thảo nguyên bầy sói xưa nay đều không phải là dựa vào một mình cá thể thực lực, mà là dựa vào bầy sói ưu thế. Giống như là thủy triều tập đoàn dội rửa đi qua. Ở loại tình huống này, mặc kệ Vương Sung, Triệu Kính Điển, lại hoặc là người cấm quân kia hộ vệ, ở đơn độc một người tình huống, bất cứ người nào đều gặp nguy hiểm. Cái này cũng là Vương Sung khuyên can Triệu Thiên Thu đơn độc một người lao ra nguyên nhân. Bạch hổ trên đỉnh tình huống đã tương đương nghiêm trọng, đá lởm chởm trên núi đá, đâu đâu cũng có thi thể. Vương Sung cùng Triệu Thiên Thu đám người chỉ có điều ở trong phòng chậm trễ chốc lát thời gian. Trên ngọn núi tình huống cũng đã là chuyển tiếp đột ngột. Giết! Vương Sung hai tay cầm kiếm, bước ra bộ pháp, dẫn dắt mọi người, lấy quân đội xung phong trận hình, ra bên ngoài đánh tới. Gào ô, mười mấy con đột quyết thảo nguyên lang thử răng, rít gào một tiếng, đột nhiên hướng về Vương Sung đám người bổ nhào mà đi. Cái kia u lục con ngươi ở trong màn đêm lập lòe từng trận hàn quang. Xì, huyết quang tóe hiện, từng miếng đao kiếm vung lên. Tiếp theo chính là từng con xác sói từ không trung rớt xuống, rơi xuống ở Vương Sung chờ trên thân thể người. Mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung phía sau nương theo lấy một trận kinh thiên duệ rít gào. Hơn 50 chi lang nha tiễn từ Vương Sung cùng Tô Hàn Sơn trong phòng gào thét mà ra, xuyên qua tầng tầng hư không, thẳng đến Bạch Hổ Phong bốn phương tám hướng núi rừng bên trong mà đi. Toàn bộ Bạch Hổ trên đỉnh duy nhất một tên thần tiễn thủ huấn luyện viên rốt cục ra tay rồi. Trong chớp mắt này, thời gian đều yên tĩnh lại. Hết thảy đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Vương Sung không quay đầu lại, thế nhưng Vương Sung nhưng có thể cảm giác được đỉnh đầu vùng trời kia biến hóa dày đặc như mưa, trước sau qua lại không ngừng, mà lang nha tiễn mưa trong chớp mắt thưa thớt không ít. Hết thảy tất cả đều phảng phất ở trong chớp mắt ngưng lại. Ba cái chết rồi, ba cái đột quyết thần tiễn thủ. Đột nhiên một trận gầm dữ dội âm thanh từ phía sau trong phòng truyền đến. Trong thanh âm có không ức chế được hưng phấn, thậm chí có chút run rẩy lên. Trần Bất Nhượng, đây là Trần Bất Nhượng âm thanh. Không có người quay đầu lại, nhưng tất cả mọi người biết, Vương Sung chiến thuật phát huy hiệu quả. Chiến đấu đến bây giờ, những cái kia trong bóng tối biến mất ở trong rừng rậm đột quyết thần tiễn thủ lần thứ nhất xuất hiện thương vong. Tất cả mọi người là trong lòng buông lỏng, cảm giác trong lòng áp lực giảm ít đi không ít, tản ra, không có chút nào do dự. Khi nghe đến Trần Bất Nhượng âm thanh chớp mắt, Vương Sung không chút do dự ra lệnh, tất cả mọi người nhanh như tia chớp xông về phía trước. Đem hết toàn lực rời xa Trần Bất Nhượng cùng Chu Hoàng vị trí khu vực. Xèo xèo xèo, một trận lệnh người ra đầu tê dại âm thanh vang vọng đất trời. Cơ hồ là Chu Hoàng mưa tên bắn ra không lâu, lít nha lít nhít, cao tới mấy ngàn mưa tên lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng vang lên,